Tổ thần Chí Tôn, chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, một tiếng, chuôi trường đao lên tiếng cắt thành hai đoạn. Đông Môn Ưng Dương Bá Vương phá nhạc, uy lực thực sự quá bá đạo. Mắt thấy một cước rơi xuống sắp đá trúng ngực kim giáp binh sĩ. Một kích này, tuyệt đối có thể đem kim giáp binh sĩ một kích oanh giết. Đông Môn Ưng Dương đột nhiên cảm giác dưới chân không còn. Chân kình gào thét mà qua, oanh kích trên mặt đất, lập tức ầm ầm vang thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Một kích này thất bại rồi. Lại nhìn không trung kim giáp binh sĩ y nguyên huyền phù ở nơi đó. Thân ảnh đã là dần dần nhạt đi, hóa thành hư ảnh, lăng không tiêu tán. Ở lúc Đông Môn Ưng Dương sắp đá trúng kim giáp binh sĩ, Diệp Thần đột nhiên đem kim giáp binh sĩ thu trở về. Trốn mất một kích của Đông Môn Ưng Dương. Ali, chúng ta đi. Diệp Thần trầm giọng nói. Từ trong túi càn khôn móc ra một khỏa ngưng hồn đan nuốt vào. Vài cái nâng lướt hướng ở chỗ sâu trong tùng lâm chạy như điên. Cho tới bây giờ thần hồn không có bị thương tổn quá nghiêm trọng. Trải qua phen chiến đấu kịch liệt này, cửu tinh trong đan điền siêu tốc vận chuyển. Hắn ẩn ẩn cảm giác được. Huyền khí của mình đã đạt tới một điểm tới hạn. Chẳng lẽ tu vi huyền khí muốn đi vào địa tôn trung kỳ rồi? Bây giờ còn thụ lấy thương tích. Căn bản không phải đối thủ của Đông Môn Ưng Dương. Đi trước nói sau. Diệp Thần khom người. Như một con báo săn ở trong tùng lâm chạy như điên. Muốn đi. Cửa cũng không có. Đông Môn Ưng Dương nộ quát một tiếng. Lăng không bay vút. Theo sát ở sau lưng Diệp Thần. Giống như là diều hâu trên bầu trời lướt thực. Tốc độ của Đông Môn Ưng Dương so với Diệp Thần nhanh nhiều lắm. Rất nhanh càng đuổi càng gần. Bỗng nhiên lao xuống. Trưởng hóa thành chảo. Nhô lên cao chảo rơi. Diệp Thần một bên chạy như điên. Một bên vận hành cửu tinh thiên thần quyết mau chóng khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Cảm giác được sau lưng có khí thế sắc bén. Trong lòng giật mình. Đúng lúc này. Thiên tinh ấn trong lòng bàn tay trái bỗng nhúc nhích. Diệp Thần đột nhiên linh quang lóe lên. Thúc giục thần hồn siêu một tiếng. Diệp Thần cùng Ali biến mất ngay tại chỗ. Đông Môn Ưng Dương mắt thấy sắp bắt đến Diệp Thần. Đột nhiên một chảo thất bại. Diệp Thần ở phía trước hắn đột nhiên không thấy. Oanh một tiếng. Đông Môn Ưng Dương thu thế không ngừng. Một chảo đem một khối thạch đầu trên mặt đất chảo thành bột phấn. Chuyện gì xảy ra? Đông Môn Ưng Dương ngắm nhìn bốn phía, tìm không thấy Diệp Thần ở đâu. Chẳng lẽ là ảo thuật? Hắn hết sức chăm chú, trong đôi mắt thần quang bạo phát, cả giận hừ một tiếng, phá cho ta. Chung quanh y nguyên rỗng tuếch, không phải ảo thuật. Đông Môn Ưng Dương cảnh giác tại chỗ bồi hồi, lại tìm không thấy Diệp Thần ở đâu. Cái mũi ngửi ngửi, hắn có thể cảm giác được khí tức của Diệp Thần ở phụ cận này không có rời xa. Nhưng chỉ là tìm không thấy. Tiểu tử này thủ đoạn thật đúng là nhiều. Không biết sử dụng bí pháp gì. Hắn ở phụ cận tìm tòi lên. Lúc này Diệp Thần đang ở trong thiên tinh ấn khẩn trương dùng thần hồn xem xét bên ngoài. Chứng kiến Đông Môn Ưng Dương tìm không thấy mình. Liền thở dài một hơi. Không biết lát nữa Đông Môn Ưng Dương có thể phát hiện mình hay không. Không thể lãng phí thời gian. Diệp Thần tranh thủ thời gian ngồi xuống, khôi phục huyền khí. Ali cũng bắt đầu tu luyện. Tiểu tử, nhìn bộ dạng ngươi chật vật như vậy, có phải là gặp cường địch hay không? Nếu đánh không lại, phóng sư gia đi ra ngoài. Sư gia một cái tát là có thể đem hắn đập thành thịt nát. Tử Hỏa Tinh Sư ở một bên đầu độc nói. Diệp Thần mở to mắt, đối với Tử Hỏa Tinh Sư mắng một tiếng. Câm miệng cho ta. Trăm ngàn năm qua, còn không có người dám đối với ta nói chuyện như vậy. Tiểu tử, ta muốn ăn ngươi. Tử Hỏa Tinh Sư chân trước hổn hển dẫm mặt đất, phát ra trận trận thanh âm giống giận. Nghĩ muốn tránh thoát pháp trận trói buộc. Thần hồn Diệp Thần vừa động, chỉ thấy pháp trận nhanh chóng vận chuyển. Từng đạo ấn phù phát ra trận trận hào quang. Phiêu phù đến không trung, hướng Tử Hỏa Tinh Sư oanh tới. Dầm dầm dầm, từng đạo ấn phù đánh vào trên người của Tử Hỏa Tinh Sư. Làm Tử Hỏa Tinh Sư phát ra trận trận thanh âm khóc thét. Bây giờ Diệp Thần đối với pháp trận trong Thiên Tinh Ấn có một chút lý giải. Tuy không cách nào hoàn toàn khống chế pháp trận, nhưng thúc giục pháp trận vận chuyển thoáng cái vẫn là có thể. Một khi Tử Hỏa Tinh Sư nghĩ muốn tránh thoát pháp trận, hắn lập tức có thể khu động pháp trận trấn áp. Theo như ngươi nói, câm miệng cho ta. Diệp Thần lạnh lùng liếc qua Tử Hỏa Tinh Sư. Tử Hỏa Tinh Sư nổi giận không thôi, nhưng cũng không dám lại kích thích Diệp Thần. Hắn không rõ, Diệp Thần mới khiến cho Thiên Tinh Ấn nhận chủ không bao lâu, rõ ràng có thể thoáng thúc giục pháp trận. Chẳng lẽ tiểu tử này đã biết nên như thế nào khống chế Thiên Tinh Ấn? Tử Hỏa Tinh Sư vừa sợ vừa giận. Nó phải tranh thủ thời gian bài trừ pháp trận phong ấn, bằng không đợi Diệp Thần hoàn toàn khống chế Thiên Tinh Ấn, này tương lai của hắn liền không có thiên lý. Diệp Thần vận hành Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Khi hắn thúc giục Thiên Tinh Ấn pháp trận, hắn cảm giác được ấn phù thần bí ở lòng bàn tay trái bỗng nhúc nhích. Liên lụy cửu tinh trong cơ thể vận chuyển, khí cơ cả trong cơ thể cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Huyền khí trên phi đao nhanh chóng tiến vào bên trong đan điền. Đan điền dần dần phồng lên. Oanh một tiếng, trong óc một tiếng vang thật lớn. Huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Tu vi thình lình đã từ địa tôn sơ kỳ tiến nhập địa tôn trung kỳ. Trong lòng Diệp Thần tràn đầy kinh hỉ. Theo phi đao bị dẫn động, Diệp Thần liền biết mình đi lên một con đường tu luyện cùng thường nhân không giống. Nhất giai lại nhất giai về phía trên đột phá. Nửa năm trong lúc đó đã đạt đến cảnh giới mà rất nhiều tu luyện già cả đời cũng không thể đạt tới. Nguyên lai tưởng rằng tiến vào địa tôn cảnh giới, tiếp tục hướng lên tốc độ sẽ chậm lại. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì đến được địa tôn trung kỳ. Số lượng huyền khí trong đan điền, so sánh với địa tôn sơ kỳ lại cao năm thành trở lên. Đan điền hướng ra phía ngoài mở rộng rất nhiều. Theo tu vi tăng lên, thần hồn cũng có một ít tiến bộ. Cúi đầu nhìn thoáng qua Ali. Vừa rồi Ali thể nghiệm một chút thần hồn dung hợp. Thần hồn trải qua tử hỏa rèn luyện, cũng có một ít tăng lên. Khí tức thần hồn cùng Diệp Thần càng thêm tiếp cận. Tử Hỏa Tinh Sư một mực chú ý đến Diệp Thần cùng Ali. Phát hiện mới qua vài phần chung, thương thế trên người Diệp Thần đều khôi phục. Tu vi cũng tăng lên một mảng lớn. Cả người lộ ra một cổ khí tức cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Trong lòng hắn giật mình. Con mẹ nó, tốc độ tu luyện của tiểu tử này không khỏi cũng quá nhanh đi. Diệp Thần đứng lên, thần hồn thò ra Thiên Tinh Ấn. Đông Môn Ưng Dương còn đang ở phụ cận chưa từng rời xa. Rõ ràng đem rất nhiều đầu gỗ trồng chất đến chung một chỗ. Điểm lên đại hỏa hừng hực. Cách chương.